Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, ta nói: Các ngươi tại sao chính là không tin đây? Ngươi là Chu Trúc Vân. Khi thấy xuất hiện trước mặt ở này gương mặt xa lạ, Lâm Dạ sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên hơi lạnh lùng lên. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ, hắn lại bị người cho đùa. Này, người tốt, Kiếm Nhất tiểu huynh đệ. Đối với Lâm Dạ phẫn nộ, Chu Trúc Vân nhưng thật giống như không nhìn thấy như thế. Trái lại còn đối với Lâm Dạ lộ ra một cái kiều mị nụ cười. Cũng đối với Lâm Dạ vẫy vẫy tay, tựa hồ đối với dẫn ra Lâm Dạ, trong lòng còn cảm thấy rất là kiêu ngạo. Có điều kỳ thực cũng không hẳn vậy. Chủ yếu nhất vẫn là Chu Trúc Vân tính cách chính là ngưỡng mộ cường giả. Mà Lâm Dạ vừa nãy ở truy đuổi U Minh Linh Miêu Hồn Thánh Chu Linh thời điểm, thể hiện ra khủng bố tốc độ, nhường Chu Trúc Vân trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động. Đối với Lâm Dạ một cường giả như vậy, Chu Trúc Vân tự nhiên rất là nhiệt tình. Các ngươi thông qua phương thức như thế đến dẫn ra ta, thật là lớn phí trắc trở đây. Làm sao? Là cảm thấy ngày mai thắng không được, cho nên muốn sớm diệt trừ rơi ta cái này chặn đường thạch sao? Trong lòng tỉnh táo lại sau, Lâm Dạ rất nhanh liền nghĩ đến đáy duy tư mục đích. Không khỏi cười lạnh nói. Người biết liền tốt. Đáy duy tư lộ ra nụ cười lạnh dung, nhếch miệng lên vẻ đắc ý. Người rất mạnh. Nếu như tương lai tiếp tục trưởng thành, người chắc chắn trở thành đời thứ nhất phong hào đấu la. Đồng thời vẫn là đỉnh tiêm phong hào đấu la. Liền ngay cả chúng ta Tinh La đế quốc cũng nhất định phải kính ngươi ba phân. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Ngươi ngăn cản ta con đường, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Dứt lời, đái duy tư bỗng nhiên đưa tay nắm đấm, ở trước ngực nắm chặt, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng dữ tợn. Muốn giết ta, vậy ngươi liền thử xem đi. Nghe được đái duy tư trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm sát ý, Lâm Dạ cũng đột nhiên cười. Có điều nụ cười nhưng rất lạnh lẽo. Hiện tại hắn cũng đối với đái duy tư trong lòng lên sát ý. Hắn luôn luôn thờ phụng là có cựu oán tất báo. Đái duy tư nếu muốn giết hắn, vậy hắn liền giết về. Quản hắn đúng hay không cái gì Tinh La đế quốc đại hoàng tử. Hắn vẫn là võ hồn điện thánh tử đây. Tinh La đế quốc hoàng tử cũng không chỉ có một. Thế nhưng võ hồn điện thánh tử cũng chỉ có hắn Lâm Dạ một người. Hơn nữa càng quan trọng là, Đái duy tư dĩ nhiên nhường Chu Trúc Vân giả vờ Chu Trúc Thanh, đem hắn dẫn ra. Tuy rằng đây cũng không phải là chân chính Chu Trúc Thanh, thế nhưng là cũng chứng minh Đái duy tư có ý nghĩ này. Mà Lâm Dạ nhất không thể chịu đựng chính là người khác động người bên cạnh hắn. Làm sao? Ngươi còn không phục sao? Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi ngày hôm nay chẳng lẽ còn có thể chắp cánh bay đi không được? Nghe được Lâm Dạ ngữ khí lại vẫn muốn phản kháng, Đái duy tư không khỏi lộ ra một tia xem thường. Mặc thúc, Linh Di, động thủ đi. Ngày hôm nay đem tên tiểu tử này cho ta giết chết. Không có cái này Kiếm Nhất, ngày mai thi đấu, chúng ta Tinh La Hoàng gia chiến đội liền thắng định. Đột nhiên vung tay lên, chỉ về Lâm Dạ. Đái duy tư trên mặt lộ ra tràn đầy uy nghiêm đáng sợ cùng càn rỡ nụ cười. Mà theo đái duy tư, ở đái duy tư phía sau, râu tóc hoa râm người đàn ông trung niên đột nhiên cho gọi ra võ hồn tà mâu Bạch Hổ. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, bảy đạo hồn hoàn nhất thời từ dưới chân chậm rãi thăng lên. Rõ ràng là một tên hồn thánh cấp bậc cường đại hồn sư. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, vị này tên là Đeo Mạc Tà Mâu Bạch Hổ hồn thánh nhất thời một mặt hờ hững, cùng bên cạnh đã tiến vào võ hồn chân thân trạng thái U Minh Linh Miêu hồn thánh Chu Linh, hướng về Lâm Dạ từng bước một áp sát tới. Các ngươi biết sao? Kỳ thực các ngươi như vậy hồn thánh, ta đã từng đã hành hung qua hai cái. Nhìn trước mặt từng bước một tiến tới gần Tà Mâu Bạch Hổ hồn thánh Đeo Mạc cùng U Minh Linh Miêu hồn thánh Chu Linh, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng, khẽ nói. Nghe được Lâm Dạ, Đeo Mạc cùng Chu Linh không khỏi lẫn nhau đối diện một chút. Hai người đều nhíu nhíu mày. Hiển nhiên không tin Lâm Dạ nói. Chỉ cảm thấy Lâm Dạ là muốn kéo dài thời gian. Có điều ngay ở hai người chuẩn bị trực tiếp động thủ thời điểm. Các ngươi khả năng còn chưa tin. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ vẫn còn tiếp tục tự nhiên nói. Cũng đưa tay phải ra. Nương theo ánh sáng lóe lên. Một đóa trắng toát hoa hải đường nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Mà cùng lúc đó, vàng, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn nhất thời chậm rãi từ Lâm Dạ dưới chân thăng lên. Thế nhưng, hiện tại đây, ở cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn sau, theo vàng, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn vờn quanh thân. Lâm Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt hai tên hồn thánh. Nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Đây là, vốn là trong lòng còn tràn đầy không tin. Thế nhưng khi thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh lục đạo hồn hoàn thời điểm. Bất kể là Đeo Mạc, vẫn là Chu Linh, cũng không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại. Kinh hãi đến biến sắc. Trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nhìn thấy gì? Lục đạo hồn hoàn, hơn nữa còn là vàng, tím, đen, đen, đen, đen hồn hoàn bố trí. Sao có thể có chuyện đó? Trước mắt thiếu niên này có thể tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Tuổi tác tuyệt đối không thể vượt qua 25 tuổi. Làm sao có khả năng đã là hồn đế? Hơn nữa này hồn hoàn bố trí vẫn là vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Đen, loại này nghịch thiên hồn hoàn bố trí. Hồn sư nên đã sớm bạo thể mà chết mới đúng. Thế nhưng cứ việc trong lòng như thế nào đi nữa, khó có thể tin. Lại thế nào cảm giác nhìn thấy trước mắt đến vi phạm chính mình thường thức. Có thể sự thực liền đặt ở trước mắt. Điều này làm cho Đeo Mạc cùng Chu Linh không thể không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, bởi vì nhìn thấy trước mắt, Đeo Mạc cùng Chu Linh đều ngây người. Mà phía sau, khi thấy Lâm Dạ cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn sau, quanh thân vờn quanh hồn hoàn thời điểm, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Có điều ở một lát sau, Đái Duy Tư liền nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn nộ giống lên. Không nên tin, đây nhất định là giả. Đây tuyệt đối là cái gì đặc thù hồn kỹ đang tác quái. Hắn võ hồn rõ ràng là kiếm võ hồn. Mạc Thúc, Linh Di, chớ bị hắn hù dọa đến. Hắn đây là đang trì hoãn thời gian. Đừng cho hắn cơ hội. Nhanh đem hắn giết chết cho ta. Theo Đái Duy Tư gào thét, Đeo Mạc cùng Chu Linh trong nháy mắt bị thức tỉnh. Nghe được Đái Duy Tư, hai người đột nhiên cũng nhất thời cảm thấy. Đái Duy Tư nói có đạo lý. Mắt thấy không nhất định là thật. Nói không chắc thực sự là cái gì ảo giác hồn kỹ đang giở trò quỷ đây. Liền, ở sau khi lấy lại tinh thần, hai người nhất thời đem ý nghĩ rối loạn trong lòng quên hết đi. Thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một trắng một tím hai đạo tàn ảnh. Hướng về Lâm Dạ bạo vọt tới. Ta nói, các ngươi tại sao chính là không tin đây? Nhìn thấy trước mặt vọt tới hai tên hồn thánh, Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Chậm rãi giơ tay lên bên trong cửu linh tiên đường võ hồn. Từ quả thứ hai hồn hoàn bắt đầu. Bốn viên hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Màu máu, màu đen, màu nâu cùng màu vàng bốn nói màu sắc khác nhau ánh sáng. Nhất thời không ngừng rơi tới Lâm Dạ trên người. Mà theo bốn vệt sáng rơi tới trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời tăng vọt lên. Nhìn trước mặt vọt tới hai tên hồn thánh. Cảm thụ trong cơ thể tràn ngập cuồng bạo sức mạnh. Dám động ta người. Vậy thì đi chết đi cho ta. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng. Ở song trong mắt lóe ra một vệt ánh bạc sau. Nhất thời một quyền đột nhiên vung đi tới. Nương theo một trận nổ vang. Không khí phảng phất bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Lâm Dạ nắm đấm kinh chỗ. Không khí đều trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Trong phút chốc. Ở sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ tăng cường dưới. Theo một trận khí bạo âm thanh. Lâm Dạ nắm đấm hóa thành một đạo tàn ảnh. trong nháy mắt oanh đến Tà Mâu Bạch Hổ Hồn Thánh đeo mặc bụng. Phốc, trong nháy mắt, ở Lâm Dạ một quyền dưới, bởi bụng bị đột nhiên đòn nghiêm trọng, đang đau nhức bên trong, đeo mặc sắc mặt nhăn nhó. Con ngươi liền như là muốn bị Lâm Dạ một quyền đánh cho lồi ra viền mắt như thế. Cả người rất giống một con ủi lên tôm lớn, ở phun ra một cái chen lẫn mật đắng máu tươi sau. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược trở lại, mà ở đấm ra một quyền sau. Lâm Dạ trong nháy mắt nhấc chân lại là một cái tiên thối. Ở sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ tăng cường dưới, theo một trận chói tai khí bạo âm thanh truyền ra, Lâm Dạ tiên thối hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rút chúng vào tới U Minh Linh Miêu Hồn Thánh Chu Linh. Nhất thời cũng đem đánh đến phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên bay ngược trở lại, đối diện cách đó không xa, Đái Duy Tư vốn là đầy mặt cười lạnh cùng khoái ý, cho rằng Lâm Dạ liền muốn chết ở đeo mạc cùng Chu Linh trong tay. Nhưng đột nhiên, hai đạo bóng đen dĩ nhiên đột nhiên bay ngược trở về. Sau đó là từng trận đại thụ bị đánh ngã âm thanh. Đái Duy Tư nụ cười không khỏi nhất thời cứng ngắc đến trên mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.